Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Đường Tam gia đô, tại Mạc Lâm cố ý chiếu cố dưới. Đường Tam chỉ dùng 1,5 năm ngay tại sát lục chi đô địa ngục sát lục tràng đạt thành 100 phen. Thắng lợi. Đồng thời bởi vì trong địa ngục lộ dị thú mạnh mẽ bị Mạc Lâm cho giết không sai biệt lắm. Đường Tam qua địa ngục đường cũng phi thường nhẹ nhàng. Cơ bản không có gặp được cái gì khiêu chiến. Đường Tam dễ dàng như thế liền thông qua tại hắn cha Đường Hạo trong miệng nguy hiểm trùng điệp địa. Ngục đường. Phía trước tại sát lục chi đô sinh hoạt cũng không có cha hắn nói đến nguy hiểm như thế. Cho dù là Đường Tam cũng có một chút lâng lâng cảm giác. Bất quá, Đường Tam mặc dù thành công rời đi sát lục chi đô. Nhưng là bởi vì hắn trên người chỗ ngưng tụ sát khí cùng phía trước hết thảy sát thần so sánh đều. Thật sự là quá yếu. Cho nên hắn thu hoạch đến sát thần lĩnh vực cũng là hết thảy sát thần bên trong yếu nhất. Nếu như Mạc Lâm nghĩ muốn mặt đối mặt thu hồi Đường Tam sát thần lĩnh vực, một giây đều dùng không đến. Từ trên sơn đạo đi xuống, Đường Tam thập phần hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể gặp đến 2 năm không thấy phụ thân và Tiểu Vũ. Tiểu Tam, thanh âm hùng hậu ghé bên tai Đường Tam vang lên. Đường Hạo không biết lúc nào đã lẳng lặng đứng tại trên con đường phía trước. 2 năm không thấy. Hắn nhìn qua tựa hồ càng thêm già nua mấy phần. Đường Tam cực kỳ nhạy cảm từ phụ thân trên người cảm nhận được cùng mình đồng dạng đặc chất. Đường Tam bước nhanh về phía trước, đi đến Đường Hạo trước mặt. Cha, ngài là không phải cũng có được sát thần lĩnh vực? Đường Hạo hơi gật đầu, nhưng là hắn lại phát hiện một tia không thích hợp địa phương. Đó chính là Đường Tam hiện tại phát ra sát khí thật sự là quá yếu. Cùng hắn lúc ấy từ sát lục chi đô đi ra phát tán đi ra sát khí so sánh. Cảm giác tại lượng bên trên đều chỉ có hắn một nửa. Bất quá Đường Hạo hơi chút nghĩ nghĩ Đường Tam từ nhỏ đã xa so với người đồng lứa thành thục và bình tĩnh. Hơn nữa tại trong tính cách cũng không có chính mình như vậy lỗ mãng. Tại sát khí bên trên so với hắn thu liễm tốt cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây. Đường Hạo trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Đối Đường Tam nói, 1,5 năm này, ngươi làm rất tốt, cũng không có khiến ta thất vọng. Đi à, nói xong. Đường Hạo dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Về sau hai cha con hơi chút thảo luận một chút sát thần lĩnh vực tác dụng cùng với có hay không hạn. Chế, Đường Hạo hướng Đường Tam giải thích cặn kẽ một chút sát thần lĩnh vực tác dụng chính là khí thế. Tại sát thần lĩnh vực bên trong. Có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, suy yếu địch nhân sức chiến đấu, đồng thời sát thần lĩnh vực không nhận song sinh võ hồn ảnh hưởng. Đường Tam tự nhiên cũng nghĩ đến phụ thân của mình tại sao xác định sát thần lĩnh vực không nhận. Sát thần lĩnh vực ảnh hưởng, trước mắt Đường Tam chỉ biết là trên thế giới này trừ hắn ra chỉ có giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là song. Sinh võ hồn. Kia giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khẳng định cũng có sát thần lĩnh vực lại phụ thân gặp qua nàng sử dụng. Sát thần lĩnh vực, nhưng trừ nghĩ đến điểm này bên ngoài, Đường Tam cũng không có cái gì khác tình cảm. Trước mắt hắn còn không biết chuyện năm đó. Bỉ Bỉ Đông tại giải thi đấu trong lúc đó cũng không có phái người đến chặn giết hắn. Mạc Lâm càng là tại Đường Tam không biết rõ tình hình dưới tình huống bảo trụ Tiểu Vũ. Không có để phong hào đấu la khác phát hiện Tiểu Vũ thân phận. Cho nên võ hồn điện cũng không có đuổi giết hắn cùng Tiểu Vũ. Lại thêm Đường Tam trước mắt vẫn là coi Mạc Lâm như bằng hữu của mình. Đường Tam thậm chí cảm thấy võ hồn điện tổ chức này vẫn được. Cha, ngài hiện tại có phải không hẳn là sắp qua đi sự tình nói cho ta? Trừ đối phụ thân và Tiểu Vũ. Tưởng niệm, Đường Tam chuyện quan tâm nhất còn là năm đó chân tướng. Năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Trước mắt, Đường Tam tự nhận là đã bước vào cường giả cảnh giới. Nếu như là nguyên tắc lời nói, Đường Tam tự mình cảm giác cũng không có vấn đề. Thực lực trưởng thành, khí chất biến hóa, Lam Ngân Thảo 2 lần thức tỉnh mang đến đủ loại ảnh hưởng. Hết thảy để hắn cùng mình 4 năm trước so sánh, cũng không chỉ là hồn lực gia tăng 10 mấy cấp đơn giản như vậy. hắn xác thực đã chân chính bắt đầu bước vào thuộc về cường giả thế giới. Thế nhưng là, hiện tại Đường Tam tại khí chất bên trên, còn chưa không có chân chính đạt đến cường giả cảnh giới. Chính như Mạc Lâm tại Đường Tam vừa tiến vào sát lục chi đô lúc nói như vậy. Bây giờ Đường Tam sát khí càng giống là một góc đấu sĩ. Hắn tại đối mặt đột phát lúc chiến đấu tuyệt đối không cách nào tựa như phóng xuất ra sát khí của mình. Bây giờ còn không phải lúc, ngươi còn không có đạt đến yêu cầu của ta. Bất quá, vô luận Đường Tam hiện tại cùng nguyên tắc so sánh có bao nhiêu chênh lệch. Một điểm là sẽ không cải biến. Đường Hạo còn sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Đường Tam sửng sốt một chút, sau đó cũng có chút gấp. Hắn thực lực bây giờ không bằng nguyên tắc cùng cấp đoạn, nhưng lại so nguyên tắc muốn phiêu không ít. Phụ thân, vậy phải như thế nào mới xem như đạt đến yêu cầu của ngài đâu? Ta bây giờ có được hai đại lĩnh vực, thực lực của ta còn chưa đủ sao? Đường Hạo nghe được Đường Tam lời nói, lông mày cau lại. Hắn có thể nghe ra Đường Tam trong lời nói tự ngạo cùng tự phụ. Mang theo quát lớn giọng điệu nói. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đã là cường giả sao? Dù cho ngươi có được hai đại lĩnh vực cũng cải biến không được ngươi bây giờ chỉ là cái hồn vương. Sự thật, hiện tại tùy tiện tới một cái hồn thánh đều có thể giết chết ngươi. Sự cường đại của ngươi nhiều nhất là cùng người đồng lứa cùng với hơi dài ngươi 4, 5 tuổi dạng người. So. Hơn nữa, liền xem như tại người đồng lứa bên trong, ngươi cũng không phải mạnh nhất. Đường Tam tính cách vẫn là thuộc về dễ dàng tỉnh táo lại loại kia. Tại Đường Hạo răn dậy phần dưới đang thái độ của mình. Phụ thân, thật xin lỗi, là ta quá tự ngạo. Đường Hạo nhìn Đường Tam rất bình tĩnh nhanh, nói ra lúc đầu dự định nói lời. Ngươi biết liền tốt, về sau ta đem dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi bây giờ khí tức chảy ở ngoài. Không cách nào tại hồn sư giới hảo hảo che giấu mình. Làm ngươi rửa sạch duyên hoa thời điểm. Chính là ta đem hết thảy lúc nói cho ngươi biết. Duyên hoa rửa sạch. Đường Tam có chút ngốc trệ. Nhưng hắn vẫn cũng không có bao nhiêu hỏi. Chỉ được theo phụ thân lặng yên rời đi. 10 ngày sau trong thiên đấu thành. Mạc Lâm tính toán thời gian một chút. Đường Hạo cùng Đường Tam cũng đã đến thiên đấu thành. Liền thiên đường chế tạo. Tăng tốc thời gian. Chính mình, tại trước mặt thiên nhận tuyết dùng 1 phút phê xong hết thảy chính vụ. Cũng tại thiên nhận tuyết đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi dưới ánh mắt đi ra ngoài. Thông qua hướng Mạc Ninh hiểu rõ tình huống. Mạc Lâm biết được Mạc Mẫn hôm nay như cũ đi Nguyệt Hiên. Đại ca, ngươi hôm nay cùng ta đi Nguyệt Hiên một chuyến. Là ai muốn tới sao? Mạc Ninh Mạc Lâm hơi gật đầu. Không sai. Hôm nay sẽ ở Nguyệt Hiên xuất hiện người trước mắt chính là chúng ta địch nhân. Có một cái trước mắt là Phong Hào Đấu La. Ngươi cùng ta đi qua hảo hảo nhìn một chút. Vì về sau chuẩn bị thêm một chút. Trong 1 năm, chúng ta liền đem đối Hạo Thiên Tông báo thù. Mạc Ninh nhíu mày. Chúng ta như vậy nghênh ngang đi qua. Không sợ bị một mẻ hốt gọn sao? Sợ cái gì? Trước mắt tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên. Ngoại trừ Lam Điện Bá Vương Long Tông ra, có người nào đối với chúng ta Mạc gia có hiểu biết? Huống chi trong thiên đấu thành, cho dù là vị kia Phong Hào Đấu La cũng sẽ không tùy ý động thủ. Hắn tuy nhiên đã tại trên danh nghĩa không phải Hạo Thiên Tông người. Nhưng hắn đối Hạo Thiên Tông thế nhưng là mối tình thắm thiết. Hắn sẽ không cho mình tông môn thêm vào phiền toái không cần thiết. Mạc Lâm trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.